thả tôi xuống xe như vậy sao? Đợi khi họ chuyển xuống một con đường khác trong không trung, khi nhìn thấy một khu nhà ở xa hoa trước mặt, Phương Viện Viện mới hoàn hồn. Cô ta hiểu ra trong chớp mắt, vội vàng hét lên trong hoảng loạn. Vệ Thường Khuynh, anh đã đồng ý tìm một nơi an toàn cho tôi cơ mà. Cứ thả cô ta xuống xe như vậy là định bỏ mặc cô ta sao? Cô ta không muốn, cô ta không muốn quay về căn cứ kia nữa. Bây giờ cô ta không có đồng nào trên người, không có ai để liên hệ. Cô ta mà xuống xe, A Khí sẽ nhanh chóng tìm thấy cô ta. Hắn sẽ lôi cổ ta về căn cứ. Xe dừng lại, cửa xe tự động mở ra. Vệ Thường Khuynh lạnh lùng nhìn cô ta. Bản thiếu soái đã nói rằng, chỉ cần có nói ra thông tin có thể khiến bản thiếu soái hài lòng. Cô nghĩ rằng, sau khi nghe những lời cô nói, bản thiếu soái sẽ hài lòng sao? Anh không giết cô ta là đã nhận từ lắm rồi. Là ý hài lòng như vậy sao? Phương Viện Viện mở to hai mắt, nhưng làm sao có ta có thể nghe được tin tức gì tốt đẹp về Tể Vân Diên ở nơi đó chứ? Kiểu hài lòng mà anh nói tới, cô ta không thể nào làm được. Anh không thể như vậy được. Vệ Thường Khuynh, anh phải bảo vệ tôi. Lúc Phương Viện Viện vẫn còn đang mải kêu gào, cổ ta đã bị Vệ Thường Khuynh túm lấy ném ra ngoài. Cửa xe đóng lại ngay lập tức. Phương Viện Viện điên cuồng nhào tới. Cô ta đập tay vào cửa xe. Anh mở cửa ra, cho tôi lên xe. Vệ Thường Khuynh, anh là đồ vô liêm sỉ. Anh không giữ lời. Vệ Thường Khuynh, lái xe đi. Ánh mắt Vệ Thường Khuynh lạnh như băng, không hề động lòng một chút nào. Trước giờ anh không phải người tốt đẹp nhân tử gì cho cam. Thiếu soái, cô ta. Trúc Niệm Tể nhìn về Phương Viện Viện ngã rạp trên mặt đất, dường như vẫn còn đang gào thét. Anh ta không đành lòng. Người phụ nữ này cũng đủ thảm thương rồi mà. Anh cho rằng hôm nay cô ta hẹn Tiểu Tô ra với mục đích gì? Đùa chắc, anh dám khẳng định rằng, trước khi gặp anh, Phương Viện Viện không hề nghĩ tới việc có thể lợi dụng anh để trốn ra khỏi căn cứ nghiên cứu. Nếu mục đích ban đầu của cô ta không phải là trốn thoát ra khỏi căn cứ nghiên cứu, vậy thì cô ta ở trong căn cứ suốt, cần nhiều tiền thế để làm gì? Cho nên, mục đích ban đầu của cô ta, căn bản không phải tiến. Cô ta biết Tiến sĩ Lam muốn Tiểu Tô làm gì, cho nên, mục đích của cô ta là hãm hại Tiểu Tô, dẫn dụ cô ấy cũng tới căn cứ đó, dâng cô ấy cho Tiến sĩ Lam. Như vậy, cô ta không chỉ lập công trước mặt Tiến sĩ Lam mà còn có thể đẩy Tiểu Tô vào thứ địa ngục sống không bằng chết đó. Phương Viện Viện có lòng dạ độc ác như vậy, anh còn phải thương xót cô ta sao? Hiểu ra những điều này, Trúc Niệm Tề đột nhiên thấy mồ hôi lạnh vã ra, chút thương hại dành cho Phương Viện Viện cũng bay sạch. Nhưng cô ta dựa vào cái gì mà nghĩ rằng có thể dẫn chị Vân Diên đi? Không nói tới chuyện khác, vị tổ tổng nhà anh ta đâu có dễ bị dắt đi như vậy. Nếu tôi đoán không nhầm, lần này Phương Viện Viện ra ngoài côn trộm được thuốc gì đó của căn cứ nghiên cứu. Vệ Thường Khuynh lạnh lùng đáp lại, dạng như thứ nước hoa mà trước đó Trúc Niệm Tề cho cô ta dùng, là thứ thuốc đỉnh cao nhất mà các bệnh viện khác không có. Chỉ cần Tế Tiểu Tô xuất hiện một mình, có thể cô ấy thực sự sẽ trúng kế. Dù sao ở cái căn cứ nghiên cứu ấy cũng đầy rẫy những tên điên điên rồ rồ luôn nghiên cứu ra mấy thứ vớ vẩn mà. Vệ Thường Khuynh đoán không sai. Phương Viện Viện gào thét đến khán cả giọng nhưng vẫn phải chân chối nhìn chiếc xe kia đi xa dần. Cô ta gần như suy sụp, quỳ rạp trên mặt đất mà bật khóc. Tay cô ta ôm lấy túi áo, trong đó có một lọ thuốc, là thứ mà cô đã phải trăm đắng nghìn cay mới trộm được từ căn cứ nghiên cứu. Chỉ cần Tế Vân Diên đến điểm hẹn, chỉ cần cô ta bôi một chút thuốc lên người, Tể Vân Diên sẽ mơ mơ màng màng đi theo cổ ta. Cho dù có bị người khác nhìn thấy cũng không phát hiện ra điều gì bất thường được. Bởi vì trong qua sẽ giống như Tể Vân Diên chủ động đi theo cô ta vậy. Đợi đến khi cô ta đưa được Tiểu Tô lên chiếc xe mà A Khí đã chờ sẵn, A Khí sẽ giúp cô ta chế ngự cô ấy. Đến lúc đó cô ta đưa được Tể Vân Diên về căn cứ nghiên cứu y học, tất cả tâm trí của Tiến sĩ Lam sẽ hướng về phía Tể Vân Diên. Dù sao cô ta cũng nghe lén được, Tể Vân Diên là đối tượng cơ thể mẹ biến dị hoàn hảo nhất. thích hợp nhất mà ông ta muốn. Cô ta muốn Tể Vân Diên cũng phải sống những ngày tháng sống không bằng chết như cô ta. Cô ta muốn thấy Tể Vân Diên bị 10, bị 20 người đàn ông cải tạo gen khác chà đạp hết lần này tới lần khác. Nhưng người đến điểm hẹn không phải Tể Vân Diên, tất nhiên cô ta không thể ra tay, nếu không, đưa về một người đàn ông không đâu, để chuyện cô ta trộm thuốc rồi lén lút chạy đi bị bại lộ, tiến sĩ Lam sẽ không tha cho cô ta đâu. Một mình cô ta cũng không dám trốn đi, chẳng phải cứ thế mà quay về sao? Phương Viện Viện vốn dĩ rất chắc chắn rằng Tề Vân Diên sẽ đến điểm hẹn, không ngờ người đến không phải cô ấy, cũng không phải Vệ Thường Khuynh. Đợi khi cô ta lên xe rồi, tuy rằng cô ta phát hiện ra Vệ Thường Khuynh ở trên xe, nhưng bên cạnh anh còn hai người đàn ông nữa. Bây giờ cô ta vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với việc cải tạo gen, cô ta vẫn chưa có bản lĩnh như Phi Lây và A Khí, cho nên căn bản không thể đối phó được với họ. Lần này cô ta tính sai hoàn toàn rồi. Còn về thứ kia, Vệ Thường Khuynh mở cuộn giấy nhỏ ra. Bên trên đó viết một hàng ngày tháng năm, nhóm máu, trông qua cũng có vẻ lâu năm rồi. Lẽ nào mảnh giấy này có liên quan tới thân thế của Phương Viện Viện? Trúc Niệm Tể kinh ngạc hỏi. Vệ Thường Khuynh hừ khẽ một tiếng, cho dù liên quan tới thân thế của cô ta, cũng không liên quan gì tới Tiểu Tô. Anh hiểu được suy nghĩ của Tiểu Tô, nhưng xem chừng, đây có lẽ là ngày sinh và nhóm máu của Phương Viện Viện. Họ chỉ cách nhau 2 tháng, nhóm máu cũng khác nhau, nhưng điều này thì có ý nghĩa gì? Chỉ là một thông tin vô dụng thôi. Hôm nay Phương Viện Viện chỉ muốn hãm hại Tiểu Tô, cho nên hy vọng cô ta sẽ thích chiếu phản đòn của anh. Anh gọi một cuộc điện thoại về, Tế Tiểu Tô đang đợi tin anh. Quả nhiên là có một mảnh giấy. Mảnh giấy đó xem chung không phải đồ giả, nhưng cách gắn miệng lọ không giống với cách thức có ở niên đại của em, Vệ Thường Khuynh nói. Ồ, em nghe nói ban đầu cô ta vốn có một cái lọ nhỏ, nhưng đã làm vỡ nó từ lâu rồi. Có lẽ cô ta lấy mảnh giấy ở bên trong ra bỏ vào lọ khác rồi gắn lại. Tế Tiểu Tô có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ là cảm giác thất vọng thoáng qua thôi. Dù sao cô cũng không đặt nhiều hy vọng vào chuyện này. Em nghỉ ngơi trước đi, trưa nay anh không về ăn cơm cùng em được. Tối nay anh sẽ về sớm. Vệ Thường Khuynh ngắt cuộc gọi, đưa Trúc Niệm Tể hướng thẳng tới một nơi nào đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103, Liên minh tư tưởng chết chùm. Phương Viện Viện cho rằng ít nhất mình cũng có thể trốn được vài ngày. Bởi vì cô ta đã quyết định rồi, chuyện khác cứ mặc đã. Để có thể trốn ra khỏi căn cứ nghiên cứu, cô ta vẫn phải đi tìm thủ trưởng ban chấp hành. Bất kể thế nào, ông đã nhận lầm cô ta suốt 10 mấy năm, chắc hẳn cũng có chút cảm tình. Chỉ có tìm được ông mới có thể trốn thoát khỏi đó. Nhưng Phương Viện Viện không ngờ rằng cô ta chưa ra khỏi phạm vi khu nhà đó, A Khỉ đã tìm được cô ta rồi. Người đàn ông lẳng lơ để tiện khi đè ngửa cổ ta ra còn gọi cưng ơi cưng à, vừa nhìn thấy cô ta đã tặng cho cô ta một cái bạt tai đầy căm phẫn. Cái tát này khiến cô ta ngã vật xuống đất. Con đàn bà ti tiện, mày cũng dám chạy cơ à? Tôi nào đó? Lẽ nào mày không biết trên người máy cài sản thiết bị định vị theo dõi hả? Mày đi chỗ quái nào tao cũng tìm được hết. A Khí hung dữ quát mắng, cho cô ta thêm một cái tát nữa, tát cho khóe miệng cô ta chảy máu luôn. Mày biết rõ là nếu mày chạy thì tạo về đấy sẽ bị phạt, mày còn dám lợi dụng tao. Tôi bị người ta cưỡng chế đưa tới đó. Đúng rồi, tao cũng tin thế đấy. Tao nhìn thấy mày theo một thằng đàn ông khác lên một chiếc xe màu xanh. Chắc mày dùng nhan sắc dụ dỗ người ta đưa mày đi chứ gì. Ha ha, ai mà ngờ được người ta chơi chán thì ném mày xuống. Thứ đi đợi. Biệt mối một chiều ấy, sao mày không đi bán dâm luôn đi. A Khí hùng hùng hổ hổ vừa chửi kháy vừa túm cổ cô ta lên xe. Thấy cô ta vẫn còn gào khóc, hắn thẳng tay tát cho cô ta ngất xỉu luôn. Hẳn lái xe, lướt mắt nhìn qua người phụ nữ kia, phỉ nhổ cổ ta một tiếng. Thứ ngu đần, nghe nói tự cô ta theo lâu ly tơ dẫn xác tới căn cứ nghiên cứu. Nếu cái căn cứ đó tốt đẹp như thế,

không tin tưởng cũng là chuyện thường tình thôi. Hay là thế này đi, tôi đề nghị, hay là để những đội viên đó thi đấu với đội viên trong chiến đội của chúng ta một trận, cho dù sau cùng chúng ta không sử dụng họ, ít nhất cũng để cho đội viên của chúng ta học hỏi và tiến bộ. Các vị thấy thế nào? Tiếng thảo luận sau đó dường như muốn hất tung nóc nhà. Vệ Thường Khuynh ngồi yên ở đó, không nói gì, chỉ có Tế Tiểu Tô nhìn ra, ánh mắt của anh u ám, trên trong ẩn chứa ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Cô không nghe hết, giữa chừng đã tới phòng nghỉ nghỉ ngơi. Sau khi hội nghị kết thúc, Vệ Thường Khuynh tới tìm cô, sau khi đưa tay khóa trái cửa lại, sắc mặt cứng nhắc của anh mới hòa hoãn lại. Kết quả thế nào? Tế Tiểu Tổ rót cho anh một cốc nước. Vệ Thường Khuynh uống nước, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Quân bộ có một nửa ủng hộ, hai bên có thời gian một tuần để chuẩn bị. Ý của anh là họ quyết định để cho những người cải tạo gen đó quyết đấu với người của quân đội. Tế Tiểu Tô sững sờ, cô tưởng rằng mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy mới đúng chứ. Như vậy cũng đúng, chúng đã chuẩn bị lâu như thế, làm sao chịu cúi đầu khiêm nhường mãi được. Vệ Thường Khuynh nói, để họ đấu với nhau đi, anh cũng muốn xem còn bao người nhảy ra nữa. Thực ra anh đã biết từ trước rồi phải không? Tế Tiểu Tổ quay đầu nhìn anh, cô hơi nghi ngờ, hôm nay anh không nói một câu nào, chẳng lẽ mọi chuyện đang tiến triển theo dự tính của anh sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1104, Liên Minh nhìn thấy người cô không khỏi nghi ngờ. Thời gian này, Vệ Thường Khuynh luôn đi sớm về khuya. Sau khi biết được tình hình cụ thể khi họ gặp được Phương Viện Viện qua lời kể của Trúc Niệm Tề, cô biết rằng bên phía căn cứ nghiên cứu y học đã đắc tội rất nặng với Vệ Thường Khuynh. Trúc Niệm Tề không dám nói rõ tất cả những gì Phương Viện Viện đã nói hôm đó với cô, nhưng ý tứ chung chung cũng đủ rõ rồi. Bản thân Tề Tiểu Tô còn thấy ghê tởm và ấm ách, nói gì tới Vệ Thường Khuynh. Cho nên, bên phía căn cứ nghiên cứu chắc chắn đã trở thành kẻ địch hàng đầu mà anh muốn đối phó rồi. Hôm nay họ nhắc tới chuyện này, nếu như bình thường, chắc chắn Vệ Thường Khuynh đã không nhẫn nhịn được. Nhưng anh không hề phản đối, không hề kháng nghị, cứ lẳng lặng lờ đi, điều này đã đủ cho thấy có vấn đề rồi. Chắc hẳn trong lòng anh đã có kế hoạch khác. Nằm trong dự tính của anh, tạm thời em không cần quan tâm những chuyện này. Bây giờ em chỉ cần ăn no ngủ kỹ, tâm tình ổn định là được. Vệ Thường Khuynh thấy có hiểu mình, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Anh đặt tay lên phần bụng phẳng lì của cô, dịu dàng nói, chuyện bên ngoài cứ giao cho anh giải quyết là được. Anh định nuôi em thành con heo thật à? Tế Tiểu Tô thở dài. Vệ Thường Khuynh không khỏi bật cười, làm gì có heo nào sinh thế. Tế Tiểu Tổ trợn mắt khinh thường. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Ăn cơm thôi, anh đưa em tới tổ đặc biệt. Nhắc tới tổ đặc biệt, Tế Tiểu Tô bỗng hưng phấn hẳn lên. Có phải bên phía Tiểu Lý có tiến triển gì không? Vệ Thường Khuynh đáp, đúng vậy. Thiết bị thu nhận đã hoàn thiện hoàn toàn. Chúng ta có thể phát tín hiệu ngược được rồi. Gửi tín hiệu ngược. Tế Tiểu Tổ khựng lại, nhưng mà bên kia nếu như không giải mã được, không đối đáp được thì cũng đâu có tác dụng gì. Không phải ý này, đi thôi, anh vừa ăn vừa giải thích cho em. Sau khi anh giải thích xong, Tế Tiểu Tô mới hiểu ý của anh. Đối với phát tín hiệu ngược, bên phát có thể thu thập được thông tin xung quanh thiết bị truyền tin. Ở tổ đặc biệt, Tiểu Lý giải thích rõ hơn cho cô hiểu. Ví dụ như thiết bị truyền tin ấy đang được đặt trên bàn làm việc của một ai đó, mà đúng lúc này có người ngồi bên chiếc bàn đó trò chuyện, vậy thì chúng ta có thể thu thập được nội dung cuộc đối thoại. Tất nhiên, nếu như bên đó không có ai nói gì, điều đó có nghĩa là thiết bị truyền tin đã bị thu gom, hơn nữa còn bị cất ở nơi bí mật, không thể nghe được thông tin có âm thanh. Vậy thì chúng ta có thể thu thập được một ít thông tin hình ảnh. Tế Tiểu Tô nghe mà ngơ ngẩn. Ý của câu này là, họ đã cài một thiết bị quay lén bí mật xuyên thời gian. Tiểu Lý nói, tất nhiên, hình ảnh chưa hẳn đã rõ nét được, hơn nữa có thể chỉ là một đoạn ngắn thôi. Nhưng bất luận thế nào, đây cũng đã là một thu hoạch rất lớn, phải không? Tế Tiểu Tô nói, thế bây giờ đã có thể phát tín hiệu đi chưa? Cô đã nóng lòng muốn biết lắm rồi. Miếng ngọc lục bảo nam ấy, rốt cuộc ở trong tay ai? Bây giờ chúng ta có thể thử phát tín hiệu rồi. Tiểu Lý trả lời, trên thực tế tối hôm qua chúng tôi đã thử phát tín hiệu một lần, nhưng không biết có phải vì vào buổi tối không mà không hề thu được âm thanh hay hình ảnh nào. Bây giờ có thể thử lại lần nữa. Họ đứng trước một thiết bị vô cùng lớn. Một tín hiệu thu thập nhanh chóng được phát đi. Cả thiết bị sáng lên. Đồng thời, xung quanh nó cũng hiện lên màn hình giả lập. Ban đầu, trên màn hình chỉ có một màu đen kịt. Chỉ lát sau đã có những bước sóng ngắn. Có cả âm thanh điện tử rẻ rẻ. Vệ Thường Khuynh kéo một chiếc ghế tới, đỡ Tế Tiểu Tô ngồi xuống. Còn anh đứng sau lưng cô, thỉnh thoảng đưa tay xoa đầu cô. Thủ trưởng ban chấp hành lặng lẽ bước tới, đứng yên một bên. Lúc như thế này chắc chắn không thể vắng mặt ông được. Tế Tiểu Tô cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh. Miếng ngọc lục bảo đó có liên quan đến nguyên nhân cái chết của bố mẹ cô. Có luôn muốn tìm nó, nhưng nếu phải thất vọng tiếp thì sao? Cũng không biết có phải vì trước kia đã từng thất vọng một lần hay không. Bây giờ cô rất sợ bị thất vọng thêm lần nữa. Không biết đã qua bao lâu, màn hình chớp nhoáng. Sau đó một hình ảnh hiện lên. Mọi người bỗng chốc căng thẳng lên. Có hình ảnh rồi. Tuy rằng hình ảnh rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra, đó là một căn phòng. Là một góc có sofa. Nhìn bộ ghế sofa kiểu cũ kia, Tiểu Lý ô lên một tiếng. Cô chủ, đây là kiểu ghế sofa của thời kỳ đó phải không? Đối với lại lịch của Tể Tiểu Tô, Tiểu Lý và những người khác không biết nhiều, nhưng họ biết cô rất am hiểu về thời đại đó nên mới hỏi một câu như vậy. Còn về việc có phải cô đến từ thời đại đó hay không, tuy họ cũng nghi ngờ, nhưng thủ trưởng ban chấp hành không nói, chắc chắn họ cũng không dám hỏi thêm nửa câu. Tể Tiểu Tô vừa kích động đã muốn đứng lên, Vệ Thường Khuynh giữ vai cô, em phải hứa với anh. Bất kể là tình huống gì cũng không được quá kích động. Tế Tiểu Tô bỗng bình tĩnh hơn rất nhiều. Chuyện hôn mê lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ cô không chỉ có một mình có phải chăm lo cả em bé trong bụng nữa. Chúng ta tăng cường tín hiệu xem có thể thu được âm thanh không? Tiểu Lý nói, tín hiệu được tăng mạnh gấp 2 lần. Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào màn hình. Lúc này, Tế Tiểu Tô đột nhiên nhìn thấy một bóng người. Có người đi qua phía sau ghế sofa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Hơn nữa, còn có một người nữa. Có hai người tiến vào khung hình. Họ ngồi xuống ghế sofa. Là một người đàn ông và một người phụ nữ. Nhưng hình ảnh không chỉ mơ hồ mà góc độ còn hơi nghiêng. Vị trí mà họ ngồi còn bị một kệ bày đồ kiểu cổ chắn mất một nửa. Có thể nhìn thấy cơ thể họ nhưng không thấy được mặt mũi họ. Chỉ biết rằng một người mặc quần tây màu đen, một người mặc váy. Có khi nào là người có biết? Trái tim Tế Tiểu Tô đập thình thịch. Mau, mau xem thử xem có thu thập được âm thanh không? Thủ trưởng ban chấp hành cũng thấy căng thẳng. Ông còn nóng ruột hơn cả Tế Tiểu Tô. Nhưng, điều khiến họ thất vọng là tín hiệu nhanh chóng bị ngắt quãng. Không chỉ không thu được âm thanh nào mà cả hình ảnh cũng biến mất luôn. Dù sao thiết bị truyền tin ấy cũng cách họ quá xa. Vệ Thường Khuynh không hề thất vọng, nhưng Tế Tiểu Tô và thủ trưởng ban chấp hành lại vô cùng thất vọng và mất mát. Không vội, chúng ta đã có tiến triển đến bước này rồi, thêm chút thời gian nữa, chắc chắn sẽ có những tiến triển lớn hơn. Vệ Thường Khuynh an ủi cổ, thủ trưởng ban chấp hành cũng an ủi Tế Tiểu Tô đối cầu, nhưng cô cảm thấy ông ấy còn thất vọng hơn cả mình. Có chút tiến triển tất nhiên là một chuyện tốt. Những ngày sau đó, nhiệm vụ mỗi ngày của tổ chấp hành nhiệm vụ đặc biệt là phát tín hiệu đi. Ngày nào Tế Tiểu Tô cũng nhận được báo cáo. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần. Mỗi ngày cô đều nhận được báo cáo của tổ đặc biệt. Hình ảnh kia cũng ngày càng rõ nét. Hơn nữa, có thể thấy địa điểm vẫn cố định, không hề thay đổi. Lần nào cũng là bộ ghế sofa đó, có lúc cũng chụp được người. Nhưng như những lần trước, vẫn không thể thấy được mặt mũi của những người đó, cũng không biết được đó là ai, càng không biết họ nói những gì. Mà trong khi thời gian trôi đi, trận đấu đối kháng của quân bộ đã sắp bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1105, Liên minh trận đấu đối kháng đặc biệt. Tuy Vệ Thường Khuynh vẫn thường xuyên về nhà ăn cơm tối cùng cô, nhưng anh thường ra ngoài ngay sau khi ăn cơm, bận tới mức không dứt ra được. Mỗi lần Tế Tiểu Tổ hỏi, anh cũng không giấu giếm gì, nhưng chỉ nói chung chung. Cô biết anh đang bận làm gì, nhưng không thể giúp được, mà lúc này đây cho dù có muốn giúp, Vệ Thường Khuynh cũng sẽ không đồng ý. Bây giờ bụng của cô cũng bắt đầu lộ rõ. Hôm nay, trận đấu đối kháng bắt đầu. Trận đấu này rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên những người cải tạo gen xuất hiện trước nhiều người. Tuy rằng trận đấu này không mở cửa cho người ngoài, chỉ có người của quân đội và căn cứ nghiên cứu biết. Cũng chỉ có chiến đội đặc biệt và các sĩ quan cao cấp được xem, nhưng không khí vẫn lan rộng ra. Tề Tiểu Tô cũng không thể bỏ lỡ trận đối đầu này. Cô cũng muốn xem thử, rốt cuộc xúc chiến đấu mà những người đã cải tạo gen thể hiện ra sẽ như thế nào. Điều khiến cô bất ngờ là Trúc Niệm Tề cũng đến. Được thiếu soái đồng ý đấy. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tề Tiểu Tô, Trúc Niệm Tề thầm thì, thứ tôi mang đến cũng rất an toàn, tôi cũng có nhiệm vụ, còn là nhiệm vụ rất quan trọng nữa. Tế Tiểu Tô ngẫm nghĩ một hồi cũng hiểu ra. Trúc Niệm Tề có thiên phú dị bẩm trong lĩnh vực y học. Hơn nữa, những loại thuốc mà anh ta nghiên cứu điều chế ra đều có hiệu quả đáng kinh ngạc. Lúc trước Mặt Ca Lạc cũng hoàn toàn nhờ cậy vào sự giúp đỡ của anh ta. Thông qua Mặt Ca Lạc, có thể chứng minh rằng thuốc mà Trúc Niệm Tề điều chế cho anh ta hoàn toàn có thể kiềm chế được những biến hóa mà các loại gen của loài khác được đưa vào cơ thể anh ta và cải tạo một cách cưỡng ép mang lại. Thời gian này, Mặt Ca Lạc cũng ra ngoài nhờ vào loại thuốc tiêm thay đổi khuôn mặt của anh ta, và thành công tránh được sự truy bắt. Cho nên, Vệ Thường Khuynh chắc hẳn muốn anh ta tới đây xem xét những kẻ được cường hóa kia. Anh cũng phải cẩn thận một chút đấy, Tế Tiểu Tố dặn dò cậu. Biết rồi Tổ Tông ạ, người nên cẩn thận nhất là cô đấy. Tế Tiểu Tổ trợn mắt khinh thường, mỗi lần Trúc Niệm Tề gọi cô là Tổ Tông, cô luôn có chút cảm giác rất kỳ diệu. Xuyên qua thời không thì thôi, lại còn ở cạnh con cháu đời sau của anh trai mình, cảm giác này ảo diệu đến mức không thể giải thích được. Mở vệ, chỗ ngồi của chúng ta ở bên này. Tần Tốc đi trước dẫn đường, bỗng mở một cánh cửa ra. Đây là một phòng quan sát loại nhỏ, có 5 hàng ghế ngồi theo kiểu bậc thang. Trước hàng ghế đầu là một bức tường thủy tinh vô cùng lớn, bên ngoài bức tường là một sân đấu lớn, một thảm cỏ xanh mướt. Lát nữa đội trưởng sẽ tới, Tần Tốc mời cô ngồi, người của đội mình sẽ đến ngay. Tế Tiểu Tô và Trúc Niệm Tề vốn phải ngồi ở hàng đầu, nhưng Tần Tốc đã ngăn lại, để họ ngồi ở hàng ghế thứ 3. Ngồi ở đây hợp hơn. Sau khi sắp xếp cho họ ngồi, Tần Tốc mới giải thích, khi sân đấu di chuyển tới nơi này, ở giữa vẫn cách 4 tầng bảo vệ. Tế Tiểu Tô khựng lại, chỉ bức tường kính trước mặt, tôi chỉ nhìn thấy bức tường này. Cô chỉ nhìn thấy bức tường kính này, nhưng thực tế, muốn ra ngoài còn có 3 lần lưới ánh sáng tàng hình. Tầng trong cùng, nếu như có ai chạm phải hoặc đâm phải, sẽ tóe ra tia sáng, có thể nhìn thấy, như thế có thể nhắc nhở họ không được lại gần nữa. 2 tầng bên ngoài, nếu có người chọc thủng tầng thứ nhất, 2 tầng còn lại sẽ nhanh chóng được khởi động, lưới điện và lưới laser. Lưới điện có thể khiến người đó ngất vì bị điện giật. Còn lưới laser thì có thể giật chết người luôn. Vốn đã được thiết kế như vậy sao? Không phải, được chuẩn bị riêng cho trận đấu đặc biệt này đấy. Nghe nói là chủ ý của đội trưởng đội mình, Tần Tốc giải thích thêm. Đội trưởng nói, ai mà biết những người được cường hóa đó sẽ như thế nào? Nếu đã qua một lần cải tạo gen rồi, họ có còn nhân tính hoàn chỉnh nữa không? Có còn tính tổ chức và kỷ luật nữa không? Liệu có mất kiểm soát mà làm người khác bị thương không? Cho nên bắt buộc phải có những lớp bảo vệ như này. Nói như vậy, yêu cầu có cách xa hàng ghế đầu, ngồi vào giữa vòng vây của các đội viên trong chiến đội, cũng coi như thêm được một tầng bảo vệ an toàn nhỉ. Tế Tiểu Tô thấy ấm áp trong lòng, cũng không khỏi thấy buồn cười. Người đàn ông này nâng cổ như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà còn sợ cô tan ra trong lòng bàn tay anh nữa. Có yếu ớt đến mức thế sao? 3 lần cường hóa của cô là giả chắc? Là thật đấy nhé. Nhưng đây là sự che chở của anh. Tất nhiên, cô sẽ không cố tình làm trái ý anh. Nếu như điều này có thể khiến anh yên tâm hơn một chút, vậy thì được hết. Chỉ một chốc lát sau, vệ thường khuynh đã dẫn những người khác bước vào. Mợ vệ chào mợ vệ, tất cả đội viên vui vẻ chào hỏi cô. Những ngày tháng có mợ vệ ở đây, họ sống tốt hơn rất nhiều, cho nên mợ vệ chính là linh vật của chiến đội. Họ rất vui khi nhìn thấy cô. Chào mọi người, vệ thường khuynh ngồi bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, nói chuyện với cô trong đầu. Lát nữa nếu có gì ngoài ý muốn, không cần nghĩ đến chuyện khác, cứ tiến thẳng vào không gian, nhất định phải bảo vệ mình an toàn trước. Xem ra anh rất không tin tưởng vào những người cải tạo gen kia, anh cảm thấy họ sẽ mất kiểm soát mà làm tổn thương người khác sao? Hai mắt vệ thường khuynh như lóe lên, để phòng thôi. Anh luôn cảm thấy mục đích của bên căn cứ nghiên cứu khi nhất định đòi bằng được trận đấu này không hề đơn giản. Hơn nữa, em có biết không, họ đã chọn ra 20 quân nhân xuất sắc nhất trong quân đội. Xuất sắc nhất? Không phải chúng ta ở đây hết rồi sao? Nghe câu này, vệ thường khuynh khựng lại, sau rồi mới hiểu ra ý của cô. Anh không khỏi thấy mừng thầm, xoa xoa mái tóc mềm của cô. Những người xuất sắc nhất đã ở đây rồi. Có điều, anh nói tới những người xuất sắc nhất trong hàng ngũ bộ đội đặc chủng lục quân. Chúng ta là đội phi cơ chiến đấu thông thường, đối phi cơ chiến đấu giỏi về lái phi cơ, chiến đấu ngoài vũ trụ chứ không phải là đánh cận chiến. Chiến đội Diệm Ưng của họ rất đặc biệt. Nhưng nếu muốn chọn ra những người đánh cận chiến giỏi nhất trong quân đội, vẫn nên chọn từ bên bộ đội đặc chủng. Lần này, chỉ riêng việc chọn ai thôi cũng đủ khiến bên quân đội ở Mỹ một trận gà bay chó sủa rồi. Mà vệ thường khuynh cũng nhận cơ hội này âm thầm ghi nhớ tất cả những ai đứng về phía bên đó. Cho dù chúng ta là đội phi cơ chiến đấu, nhưng khả năng của anh chắc cũng không kém gì bộ đội đặc chủng. Tại sao họ không chọn anh? Tế Tiểu Tô chỉ tò mò thôi. Cô cảm thấy nếu chọn những người có khả năng tốt nhất, kiểu gì thì kiểu cũng nên có tên vệ thường khuynh trong đó. Khóe miệng vệ thường khuynh co giật. Em hy vọng anh lên sân đấu thế cơ à? Tất nhiên em không mong anh lên sân đấu. Tế Tiểu Tô liếc nhìn anh, ý cố đầu phải vậy. Có người đề nghị anh lên sân đấu, nhưng thủ trưởng ban chấp hành và tướng quân Ma Ly cực kỳ phản đối. Lúc này vệ thường khuynh mới chịu nói lý do anh không được chọn. Tế Tiểu Tô gật đầu. Trong lòng lại có chút cảm giác không đúng lắm, nhưng tạm thời cô cũng không biết cảm giác ấy là gì. Trận đấu đối kháng lần này sẽ là trận đấu 5 người, vệ thường khuynh nói. Hai bên lần lượt cử ra 5 người, đánh đến khi 5 người của đối phương gục xuống mới thôi. Hóa ra chỉ đơn giản là thô lỗ như vậy thôi sao? Không có quy tắc nào khác à? Có thể đánh bị thương, không được đánh chết. Vệ thường khuynh lại nói thêm một câu. Tất cả mọi người nghe thấy mà kinh ngạc. Có thể bị thương? Chuyện thương tích này ai nói mạnh được? Tướng quân Mạt, tham mưu trưởng và một số sĩ quan khác đều đưa ra quy tắc này, vậy có được dùng vũ khí không? Trúc Niệm Tể hỏi. Vệ thường khuynh lắc đầu. Tất cả tuyển thủ tay không tấc sắt đánh chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1106, Liên minh màn chào SN đáng kinh ngạc. Tề Tiểu Tô nhíu mày. Nếu đối phương đã là người cải tạo gen, tay không tấc sắt mà đối đầu nhau thì chắc chắn họ sẽ giành ưu thế hơn. Cô đã từng tiếp xúc với người cải tạo gen, chức năng cơ thể của chúng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, ba người phi lây kia, nghe nói mới là cường hóa ở mức căn bản. 20 người mà bên căn cứ kia cứ đi lần này chắc hẳn còn mạnh mẽ hơn ba người kia. Đúng lúc này, có một người khác lặng lẽ tiến vào. Anh ta đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trúc Niệm Tề. Tần Tốc và những người khác liếc mắt nhìn anh ta, nhưng họ phát hiện ra người này rất xa lạ, họ căn bản không thể nhận ra ai. Nhưng đội trưởng không nói gì, họ cũng im lặng, không dám hỏi. Tế Tiểu Tô liếc nhìn anh ta mà khựng lại. Người đàn ông có dung mạo bình thường ấy mỉm cười với cô, nháy mắt. Nhưng Tế Tiểu Tô lại đoán ra được từ ánh mắt của anh ta. Đây là Mạt Ca Lạc à? Cô hỏi anh trong đầu. Vệ thường khuynh ừng một tiếng. Sau khi có được thuốc của Trúc Niệm Tề, Mạt Ca Lạc tiêm thuốc thay đổi khuôn mặt, rời khỏi căn hộ chung cư kia. Anh ta và vệ thường khuynh vẫn luôn liên lạc với nhau, nhưng Tế Tiểu Tô không gặp lại anh ta nữa. Nhưng cô đoán được, do lão Mặt gần đây không tới tìm cô nữa, chắc hẳn Mặt Ca Lạc đã âm thầm đối đầu với tập đoàn tài chính Mặt Thị của cha anh ta rồi. Điều này khiến lão Mặt mới có chuyện để làm, tạm thời không quan tâm tới cô. Tất nhiên, trong chuyện này chắc chắn có bàn tay Vệ Thường Khuynh giúp đỡ. Nhưng hôm nay anh ta tới đây làm gì? Người của căn cứ nghiên cứu chắc cũng qua đây đó. Mặt Ca Lạc không sợ bị đám người đó nhận ra à? Em thiếu tin tưởng vào bản lĩnh của Trúc Niệm Tế quá rồi. Vệ Thường Khuynh cười khẽ. Trúc Niệm Tế nói anh ta có thể tới tức là đã chắc chắn sẽ không bị đối phương nhận ra. Mặt Ca Lạc cũng muốn biết, sau khi anh ta rời đi, những đối tượng thí nghiệm kia đã biến thành thứ gì? Trong lúc họ còn đang trao đổi với nhau, trận đấu đối kháng đã bắt đầu. Từ một phòng quan sát khác, tướng quân Ma Ly đang phừng phừng lửa giận. Tướng quân Mặt cũng ở trong phòng này. Biểu cảm trên khuôn mặt mọi người rất khác biệt. Có người phẫn nộ, có người lo lắng, có người âm thầm thấy hưng phấn, có người ôm kế hoạch nham hiểm trong lòng. 20 người này là binh lính giỏi nhất trong đội ngũ của tôi. Nếu như hôm nay họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các ông có chịu trách nhiệm cho tổn thất này không? Tướng quân Ma Ly lướt ánh mắt qua tướng quân Mặt và tham mưu trưởng. Tướng quân Mặt khẽ cười. Ma Ly à, trận đấu đã sắp bắt đầu rồi. Sao ông vẫn còn nói những điều này? Ông không có lòng tin vào những người kia à? Đúng vậy, hơn nữa, chúng ta đã thống nhất rồi mà. Không được ra những chiêu sát thương nguy hiểm tới tính mạng, còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được chứ? Tham mưu trưởng nói. Một vị sĩ quan khác chen vào, nếu như họ thua thật, điều này chẳng phải cũng chứng minh được họ không bằng người cường hóa hay sao? Vậy thì, kế hoạch truy quét tinh tặc cứ giao cho những người đó, có gì không ổn đâu. Tướng quân Ma Ly không còn lại gì để nói. Trong những lần tranh luận kịch liệt diễn ra mấy ngày nay, chính vì sau cùng ông không còn gì để nói mới không thể ngăn chặn trận đấu đối kháng này. Nhưng, ông vẫn cảm thấy không ổn. Chỉ là ông không thể xoay chuyển được kết quả. Trong quân đội có một nửa nhận số cho rằng, việc có một đội quân đặc biệt là chuyện tốt. Nếu như sức chiến đấu của những người cải tạo gen kia thực sự mạnh mẽ đến vậy, vậy thì binh lực của liên minh sẽ được nâng lên một nấc thang mới. Đối với liên minh, chỉ có lợi chứ không gây hại gì. Được rồi, trận đấu bắt đầu rồi, chúng ta chỉ cần xem thôi. Tướng quân Mặt vỗ nhẹ vào tay ghế. Ở một phòng quan sát khác, Mặt Na cũng đang ngồi trong một góc, hai mắt sáng ngời ngời, đang nhìn về phía 10 người chậm rãi đi vào sân đấu từ hai hướng khác nhau. Ra sân rồi, Tế Tiểu Tô bỗng chốc ngồi thẳng dậy. Bên phải là bộ đội đặc chủng trong quần trang màu xanh lục. Dáng dấp của 5 người ngang tầm nhau, đều cao trên 170cm, thân hình đĩnh đạc, khí chất như cây tùng cây bách, giống như gió to gió lớn cũng không quật ngã được. Biểu cảm trên mặt họ rất kiên định, ánh mắt sắc bén, giống như 5 lưỡi gươm nhọn sắp được tuốt khỏi vỏ. Tế Tiểu Tô không khỏi bật ra một tiếng hô khẽ. Vệ Thường Khuynh liếc mắt nhìn cô, sau cùng vẫn không nói gì. Hừ hừ. Khen người đàn ông khác ngầu lắm, đẹp lắm. Thôi được rồi, lần này là hoàn cảnh đặc biệt, tha cho cô. Trúc Niệm Tể không nhịn nổi cơn buồn cười. Nhưng khi nhìn thấy 5 người của bên trái ra sân, anh ta bỗng ổ lên một tiếng. 5 người của bên trái, nhìn qua thực sự không bằng 5 anh bộ đội đặc chủng. Trước hết, nhìn vào vẻ bề ngoài, chiều cao của họ rất cọc cạch, không hề đều đặn, hình thể cũng không đồng nhất. Có người vạm vỡ, có người gầy gò, thậm chí, khí thế của họ cũng không sắc bén được như người của bộ đội đặc chủng. 2 người trong số đó trông giống một công tử nhẹ nhàng đang tham gia yến hội hơn. Mấy người đó, Tể Tiểu Tô cũng nhìn về phía 5 người kia với vẻ kinh ngạc. Điều này quá ngoài dự tính của họ. Ánh mắt Vệ Thường Khuynh hiện ra một tia sắc lạnh. Sau đó anh liếc nhìn Mặt Ca Lạc. 2 người nhìn nhau. Biểu cảm của cả hai bắt đầu nghiêm trọng hơn. Nếu như người mà chúng chọn ra trông giống binh lính, vậy có thể khiến người ta yên tâm hơn một chút. Dù sao chắc cũng được huấn luyện rồi, khả năng đánh đấm từ huấn luyện mà có. Nhưng bây giờ người mà chúng chọn ra trông không giống người luyện tập tử tế một chút nào, Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối phương không dựa vào bản lĩnh đã được luyện ra, mà dựa vào sức mạnh mà cải tạo gen mang lại. Tế Tiểu Tô cũng không khỏi thấy căng thẳng. Đúng lúc này, tiếng còi máy móc cứng nhắc vang lên. 5 người được cường hóa nhất loạt xông tới. Khí thế của chúng đồng loạt thay đổi, cùng nhau xông về phía 5 người bộ đội đặc chủng. Tốc độ ấy nhanh như điện xẹt. Chưa đợi 5 người bên bộ đội đặc chủng nhìn rõ, chúng đã đâm thẳng về phía 5 người kia như vậy. Mở thanh va chạm gần như chấn động trái tim mỗi người. 5 người bộ đội đặc chủng không kịp phản kháng, thậm chí còn không có thời gian lùi lại. 5 người đồng loạt bị hất bay ra ngoài, vẽ ra những vòng cung khác nhau trong không khí rồi nặng nề rơi xuống đất. Trong đó có một người còn phun ra máu. Bại trong trước mắt. Đây đúng là bị đánh bại trong trước mắt mà. Tất cả người của quân bộ gần như đứng bật dậy trong trước mắt. Sự kinh hãi như con sóng lớn cuộn lên trong lòng, sắp đánh cho họ ngã nhào lên bờ cát. Đây là chuyện gì thế này? Biểu cảm của tướng quân Ma Ly vô cùng khiếp sợ, gần như không dám tin vào mắt mình. 5 người này thực sự là bộ đội đặc chủng tinh nhuệ mà ông đã cất công chọn ra sao? Tại sao chỉ một lần đối mặt đã bị người ta tiêu diệt rồi? Như thế này thì mặt mũi của quân đội biết để vào đâu? Tướng quân mặt chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, mới là trận đấu đầu tiên thôi, còn những 4 trận nữa cơ mà. Tướng quân Ma Ly cũng không cần phải cuống lên, thế làm sao mà ông có thể không cuống lên được. Ngữ điệu trong câu nói của tướng quân mặt như đứng về phía đối phương vậy, có ý châm chọc thoảng qua. Đúng là lố bịch. Tướng quân Ma Ly hừ một tiếng, vẫy tay gọi một sĩ quan đứng bên cạnh, nói nhỏ vào tai người đó vài câu gì đó. Vị sĩ quan kia lập tức đi ngay. Chỉ một lúc sau, người đó đã tiến vào phòng quan sát nơi Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đang ngồi. Thiếu soái, tướng quân Ma Ly nhờ tôi chuyển lời tới thiếu soái. Vệ Thường Khuynh liếc nhìn cậu ta, cũng rời mắt khỏi sân đấu, nói đi. Tướng quân Ma Ly hỏi thiếu soái có nhìn rõ đối phương đã làm gì không? Có cách nào xoay chuyển tình thế không? Tất nhiên Vệ Thường Khuynh nhìn rất rõ, cho dù anh không nhìn rõ, cũng có thể tưởng tượng ra chuyện gì đã xảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1107, liên minh tự mình lên SN đấu. Người của quân đội cử ra không kém cỏi đến mức vậy, nhưng họ không nghĩ tới việc chức năng cơ thể của bên địch đã vượt qua những gì họ biết. Điều này rất khó để chuẩn bị sẵn tâm lý, bởi vì họ chưa từng chiến đấu với người cải tạo gen. 5 người cải tạo gen kia hoàn toàn không dựa vào bản lĩnh thật sự mà chỉ dựa vào cơ thể đã qua cải tạo. 5 người đó có sức lực vô cùng tận, tốc độ rất nhanh, cũng không biết cơ thể chúng được ghép thêm gen của loài động vật nào.